sao đây giữa buồn vui chuyện đời, đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu. Nơi quê hương tôi miền Tây sông chín cửa, quê tôi xa vời miền Trung cát trắng sương xanh, Sài Gòn sáng hoa phố thì xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ, xuân mang hương nồng mà nghe sao quá nào. Đêm xuân thắp hương lòng thương nhớ quê hương, nhớ xưa giao thừa bên mẹ nấu bánh chè, thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ, đàn em bé thơ dài khờ mong ước qua mừng ngày xuân. Người lời yêu thương chúc một năm thuần hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân xa, xin mang yêu thương gửi trao căn hén nhỏ, mang xuân xuân vầy tình xuân ấm áp tràn đầy. Gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời, đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu. Nơi quê hương tôi miền Tây sông chín cửa, quê tôi xa vời miền Trung cát trắng sương xanh, Sài Gòn xa hoa phố xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ, xuân mang hương nồng mà nghe sao quá nào lòng. Đêm xuân ta hương lòng thương nhớ quê, mẹ nấu bánh chờ xuân, thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ, đàn em bé thơ dài khương mong ước qua mừng ngày xuân. Gửi lời yêu thương chúc một năm thuận hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân xa, xin mang yêu thương gửi trao căn én nhỏ, mang xuân xuân vầy tình xuân ấm áp tràn đầy, xin mang yêu thương gửi trao căn én nhỏ, mang xuân xuân vầy tình xuân ấm áp tràn đầy.